Muốn đi hà, dắt em theo đã. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình trong căn phòng đã lên tới đỉnh điểm. Mọi võ sinh đang hướng mắt về phía chúng tôi. Ngoại trừ ánh mắt lo lắng của Nhi và thằng mập ra thì hầu như tất cả những người khác đều nhìn tôi cười khinh với một ánh mắt như muốn nói rằng: mày chết chắc rồi con. Tôi không quan tâm đến những ánh nhìn đó. Chỉ còn cách nện cho thằng kia một trận để có thể vừa giữ lại sĩ diện đàn ông, vừa cho chúng biết chúng đã đụng vào ai. Tên Hùng la lên một tiếng rồi tiến tới. Hai tay hắn nhanh như chớp vung kiếm lên chém xuống tôi. Tôi khẽ nhấc cao cán kiếm lên đỡ làm cho đường chém của hắn lệch hướng. Ngay sau đó, tôi vung kiếm chém về phía hắn nhưng hắn nhanh chóng rụt kiếm về và đỡ lại. Sau đòn dạo đầu ấy hắn đã nhìn tôi với con mắt bất ngờ tột độ rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lần này hắn sẽ chiến đấu thật sự vì đã biết đối thủ hắn gặp không phải tay mơ. Hắn liên tục tấn công bằng những đòn đâm, chém nhắm vào cổ và đầu nhưng đều bị tôi gạt ra. Sau một hồi lâu thấy hắn đã thấm mệt và bắt đầu thở dốc. Tôi nắm lấy cơ hội mở kỹ năng của mình ra tấn công. Tôi nhanh chóng lao tới chém với tốc độ khủng khiếp. Liên tiếp những đòn chém tới khiến tên Hùng không thể đỡ kịp. Cuối cùng hắn cũng trúng đòn vào tay làm rơi cả kiếm. Tôi vẫn không tha mà lao vào đồ sát như điên. Không nhắm vào đầu hay cổ như hắn mà thay vào đó là những đòn đâm móc. Chém mạnh vào bụng, vai và ngực một cách phải nói là tàn nhẫn nhất có thể. Lúc đó tôi cũng không hề nhận ra là bản chất bên trong mình lại tàn ác như vậy. Nếu như hắn không mặc giáp thì có lẽ hắn đã đi bệnh viện chỉnh hình rồi. Hoặc như trên tay tôi không phải kiếm tre mà là một thanh katana thật sự thì hắn có lẽ thịt da lẫn lộn. Ruột già tứ tung rồi. Đang tấn công điên cuồng trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của tất cả những người trong hội quán thì bỗng tôi nhận ra có một bóng đen vụt tới. Dùng kiếm đỡ lấy những đòn của tôi che cho tên Hùng và ngay lập tức tấn công lại. Tôi nhanh chóng lộn nhảy ra phía sau. Trong tư thế một chân quỳ, một tay chống đất, tay kia cầm kiếm, tôi ngước lên nhìn. Đó là một ông bác trung niên luống tuổi. Thân hình cao to, đang đứng che cho tên Hùng đã nằm bất động gần như ngất xỉu. Ông ấy lên tiếng, cậu, dùng Kenjutsu phải không? Tôi khẽ nhíu mày khó hiểu rồi từ từ đứng dậy. Tôi đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Cách cậu đánh không phải là Kendo. Có thể là Kenjutsu nhưng tại sao lại tàn ác như vậy? Thực ra cậu học ở đâu vậy? Tôi nhíu mày tỏ ra ngạc nhiên. Tôi mới quan sát cậu. Với trình độ của cậu thì tại sao cậu lại đến đây học? Cháu có lý do riêng. Tôi chấp nhận dạy bất cứ ai yêu thích. Nhưng cho dù cậu đã thành thạo Kenjutsu thì khi theo học Kendo cũng phải theo bài bản từ đầu. Kenjutsu, bác nói cháu dùng Kenjutsu á, cậu hỏi vậy là sao? Trước đây cháu chỉ học thôi chứ không biết nó thực ra là gì. Thật kỳ lạ, ai đã dạy cậu? Một người bạn của cha cháu. Ông ấy nhìn tôi một hồi. Tôi bỏ kiếm xuống và định cởi đồng phục. Ông ấy nhìn tôi và nói: theo tôi vào trong đây nói chuyện chút. Tôi hơi ngạc nhiên hết nhìn ông bác lại quay qua nhìn thằng mập và Nhi rồi cũng đi theo ổng vào trong nhà trước những ánh mắt ngỡ ngàng ngoài kia. Bấy giờ chắc đám võ sinh kia đã bị một phen hoảng hồn rồi. Ông bác kia chỉ cho tôi ngồi vào ghế. Rót một tách trà đưa cho tôi rồi ổng lên tiếng. Cậu tên gì? Dạ Ryu. Đết Ryu. Đết. Chẳng lẽ cậu là... cậu là người Nhật à? Ông bác tỏ ra rất ngạc nhiên. Dạ không, cha cháu là người Nhật, mẹ là người Việt, cha cậu tên gì? Không lẽ là... dạ, là Otoya, Đết Otoya. Cái gì? Ông ta tỏ ra ngạc nhiên tột độ. Tôi cũng ngạc nhiên không kém khi thấy ổng lại phản ứng dữ dội như vậy khi nghe tên cha tôi. Tại sao lại ngạc nhiên đến như vậy? Thực ra ông ấy là ai? Có quen biết gì với cha tôi à? Hàng ngàn câu hỏi được tôi tự đặt ra. Nhất định người đàn ông này có biết cha tôi. Ngoài lề, cuối tuần rồi. Tiếp một cái ngoài lề nữa nhé. Hôm nay sẽ là một nhân vật cực kỳ bựa trong chuyện. Một huyền thoại của thế hệ trước. Thời của Otoya, Mr. Bravo, hay còn gọi là thím cơ bắp. Ông này to cao, thân hình lực lưỡng đô con. nhưng lại bị gai. Thân thế sẽ được tiết lộ sau này trong truyện. Nhưng nhân vật này không tầm thường đâu. Ông này mình lấy ý tưởng nguyên si từ ông Pierre Alfonso trong KA Game. Thấy kiểu nhân vậy này hay hay. Thích nhất ông này trong phim. Cái tên Mr. Bravo lấy từ thủ môn của đội tuyển Chile. Cách chương.